2013, chương 34, góc truyện audio.com, chấm, 33, trở về, bên trong văn phòng trải thảm nhung đỏ. Trên ba bức tường đều dựng kệ trưng đầy mô hình vũ khí lớn nhỏ và huân chương. Kỷ niệm chương, bao quanh chiếc bàn làm việc hình tròn rộng gần 2 mét là bức tường thủy tinh sáng rỡ. Sau bức tường thủy tinh có một bầy cá dạo quanh, tia nắng mặt trời len qua từng gợn sóng khúc xạ xuống lòng biển. Hình thành nên một khung cảnh thiên nhiên tráng lệ, trên bàn có đặt một khung ảnh. Bên trong là tấm hình chụp chung của Mông Phong hồi nhỏ với vợ chồng Mông Kiến Quốc. Cậu nhóc Mông Phong đương bày ra vẻ mặt cáu kỉnh gắt gỏng. Rõ là khó chịu, Lưu Nghiễn ngồi xuống, hướng ánh nhìn vào Mông Kiến Quốc đang ngồi sau bàn làm việc. Ông ta giống Mông Phong như tạc, hai cha con nhà này quả là đúc ra từ một khuôn. Từ đôi mày anh Tuấn, sống mũi cao thẳng, đến khóe môi cương nghị và hình dáng khuôn mặt. Chỉ có một điểm khác biệt, Mông Phong thừa hưởng đôi mắt từ người mẹ đã bỏ nhà trốn đi của hắn. Ẩn hiện một nét nhu tình, trong khi đôi mắt của Mông Kiến Quốc lại ánh lên vẻ sắc bén như mắt ưng. Nếu đôi mắt họ không khác nhau, Lưu Nghiễn suýt đã cho rằng Mông Phong được nhân bản vô tính từ tế bào của Mông Kiến Quốc. Vào giờ phút này, cảm giác mà người đàn ông hơn 40 tuổi trước mặt gây ra cho cậu. Tựa như đang đối mặt với một Mông Phong trưởng thành chín chắn. Mặc dù đã ngấp nghé 50, nhưng ông vẫn không hằn chút già cỗi. Phong thái cương nghị anh Tuấn của Mông Phong được hiển hiện rõ nét ở người cha của anh. Hóa thành sự quả cảm lão luyện trên sa trường, kinh qua thăng trầm thế sự, đúc kết thành phong độ quyết đoán của bậc quân nhân. Mông Kiến Quốc, Lưu Nghiễn nghe đến tên người này khi ông vẫn còn ở cấp trung tá. Lúc đó Mông Phong không đủ điều kiện để xét vào trường quân đội. Bà nội của Mông Phong vì chuyện này mà gây với con trai của mình một trận nảy lừa. Thậm chí còn gói ghém chuyển ra khỏi khuôn viên dành cho cán bộ quân nhân. Đến sống tại một khu nhà bình dân, đôi khi Lưu Nghiễn thậm chí còn đoán chừng, Mông Phong là con rơi con rớt của Mông Kiến Quốc, cậu đã từng gặp Mông Kiến Quốc vài lần trước đó. Vậy cho nên, Mông Kiến Quốc cũng nhận ra cậu, hiện tại, khi phải đối mặt với một người đàn ông giống hệt Mông Phong. Những lời soạn sẵn trong đầu từ trước bỗng dưng đều tắc nghẽn. Cho cậu 3 phút, Mông Kiến Quốc vận quân phục thẳng thớm, nghiêng người ấn lên chiếc đồng hồ đếm giờ. Kim giây tích tắc quay đều. Lưu Nghiễn mở lời, với người nhà mà tướng quân Mông cũng giới hạn thời gian như thế sao? Mông Kiến Quốc lạnh lùng rằng, cậu cho rằng đeo một cái nhẫn kim cương là thật sự biến thành con dâu của tôi đấy à? Tất nhiên là không rồi, Lưu Nghiễn đáp nếu chú muốn. Cháu sẵn sàng gỡ xuống tặng chú. Một chiếc nhẫn thì chứng minh được gì đâu. Cậu tới đây chỉ để nói tôi nghe cái này thôi. Mông Kiến Quốc thản nhiên 2 phút 30 giây. Lưu Nghiễn liền hỏi, khi tụi cháu chật vật trốn chết giữa đại dịch zombie, chú đang làm gì? Mông Kiến Quốc đáp, tôi vẫn đang bảo hộ các cậu. Lưu Nghiễn, sự bảo hộ của chú chẳng ra trò trống gì hết. Tụi cháu suýt chút đã toi mạng giáo trọi. Mông Kiến Quốc, tôi bảo hộ không chỉ riêng hai người cậu. Nếu trong tình huống như vậy bỏ mặc tổ quốc và nhân dân mà đi tìm con trai mình, tôi mới chính là tội đồ. 2 phút 15 giây. Lưu Nghiễn, giờ chú lại chia rẽ tụi cháu. Trong lúc anh ấy ở tiền tuyến không có kỹ sư máy, hàng triệu người đang chờ anh ấy đến cứu trợ, anh ấy phải tiến sâu vào nơi dịch bệnh nghiêm trọng nhất. Lại chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc xe, 4 đội viên, lại kiệt thậm chí còn không biết cách dùng phần lớn thiết bị trong đó. Xin chú hãy điều cháu đi, đến giúp đỡ họ, Mông Kiến Quốc, cậu là nhân tài, nơi đây có nhiều người cần cậu hơn. Mỗi người đều có đất dụng võ. 2 phút, Lưu Nghiễn, nhân tài, hồi trước chú hạ lệnh nổ súng bắn chết những nhân tài tay không tấc sắt. Bọn họ có đất dụng võ không? Với chú, con trai mình có chút tài cán nào không hả? Rốt cuộc Mông Kiến Quốc buộc phải hướng ánh mắt chú mục vào Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn tiếp lời, nếu một ngày con trai chú hy sinh, là bởi cái uy danh hão cha nào con nấy của chú đấy. Mông Phong vì không muốn làm muối mặt chú, phải sống chết liều mạng nơi tiền tuyến, còn chú lại ngồn an ổn ở hậu phương, chờ tin báo tử, để cháu đoán xem, chú đã viết điếu văn chỉnh tề luôn rồi phải không? Chú vì tổ quốc mà hy sinh cả con trai, đổi lấy vinh quang đầy mình, hào quang chói lọi, cháu nghĩ tới lúc đó, chính phủ sẽ lại tặng cho chú một chiếc huân chương chứ gì? Mông Kiến Quốc, cậu thôi cái kiểu sức sược ấy đi. Lưu Nghiễn, lính K3 là những anh hùng sẵn sàng hiến thân vì tổ quốc. Chính nó tự nguyện tiến vào hàng ngũ bộ đội đặc chủng. Vốn dĩ anh ấy chẳng hề tự nguyện. Lưu Nghiễn giận dữ thét, chú còn nhớ rõ cuộc gọi của anh ấy vào cái ngày biết kết quả thi đại học không? Là anh ấy đang cầu xin chú đấy. Xin chú tìm cho anh ấy một trường đại học, nhưng chú lại để anh ấy nhập ngũ. Thế là anh ấy nghe lời chú đi làm lính. Sau khi giải ngũ lại mòn mỏi chờ chú tìm dù một công việc. Rồi bây giờ ngay cả một nhân viên kỹ thuật chú cũng chẳng chịu điều đi cho anh ấy. Chú đã chia rẽ chúng cháu những 3 lần. Chú nhẫn tâm mở mắt nhìn đứa con của mình đi chịu chết hay sao? Mông Kiến Quốc cũng quát. Rõ ràng nếu hồi trước tôi không đưa nó vào K3. Thì giờ nó còn sống nổi không hả? Cả cậu có sống được tới giờ không? Nông cạn ngu xuẩn, đến cả lý tưởng của bản thân cũng chả biết ném xó nào. Sao đáng mặt thằng đàn ông? Nó thích loại người như cậu. Sa ngã trong thứ tình yêu trẻ nít, chính là sự sỉ nhục của tôi. Anh ấy không phải là nỗi sỉ nhục của chú, Lưu Nghiễn không chịu nhún nhường chú mới là nỗi sỉ nhục của anh ấy. Chấm, chờ sau khi anh ấy chết rồi, Lưu Nghiễn chờ thấp giọng, mẹ của cháu và mẹ của Mông Phong sẽ ở trên trời nhìn xuống chú, Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ, mà ngay cả đứa con của mình cũng chẳng yêu thương. Cháu không biết chú có thể yêu nhân dân nổi không đây? Chú Mông, Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ, là triết lý trong nho giáo của Khổng Tử. Trước tiên phải tu dưỡng đạo đức bản thân, yên bề gia thất, rồi mới có thể cai trị đất nước và thống nhất thiên hạ. Một tiếng đinh, vang lên gọn ghẽ, đồng hồ đếm giờ dừng quay. 3 phút đã hết, Mông Kiến Quốc chỉ nói. Có yêu thương nó hay không? Tôi chẳng cần phải giải thích cho cậu biết, giờ thì cút được rồi đấy. Lưu Nghiễn, chú chẳng cần giải thích gì với cháu hết, vì đã có cơ hội sẵn ngay trước mắt chú rồi đấy. Hãy điều cháu lên tiền tuyến, cháu biết các chú đang thiếu kỹ sư máy. Mông Kiến Quốc lắc đầu từ chối. Rốt cuộc Lưu Nghiễn buộc phải tung tuyệt chiêu. Chú mà không điều cháu đi, coi chừng cháu ở lại gây rối đấy nhé. Mông Kiến Quốc bỗng chốc cười rộ. Chế giễu rằng, cứ việc thoải mái, Lưu Nghiễn đế thêm, đừng coi thường cháu, nếu chú không muốn suốt ngày nhìn thấy một đám robot cúc áo chạy loạn từ tầng 18 lên phát nổ ở mọi nơi. Hoặc là đường giao thông trong khu ký túc xá ở trung tâm bị phá hỏng. Rồi vũ khí kiểu mới của các chú đột nhiên dư ra mấy linh kiện kỳ quái, đúng rồi. Tiến sĩ Ngụy rất thích cháu. Nên đã cho cháu cùng thiết kế lại con robot trục vớt hợp thể của ốc. Cháu chỉ cần giở vài chiêu cũng đủ khiến cho các chú sức đầu mẻ chán rồi. Mà nếu Mông Phong chết đi, cháu sẽ đem toàn khu số 6 chôn cùng với anh ấy. Chú có tin không? Mông Kiến Quốc gằn giọng. Nếu vậy tôi sẽ nả một phát xử cậu trước. Cứ thoải mái, Lưu Nghiễn khiêu khích chú, tốt nhất là xử cháu ngay bây giờ luôn đi. Đến cả Gia Cát Lượng cũng có lúc phán đoán sai lầm mà. Cậu tưởng tôi không dám à, Lưu Nghiễn, Mông Kiến Quốc rút ra một cây súng. Không thèm để mắt tới cậu, chỉ chuyên chú lắp đạn. Tới đi, Lưu Nghiễn cười đáp, Mông Phong sẽ báo thù cho cháu. Trong khi anh ấy liều mạng trên tiền tuyến, chú ở hậu phương lại cầm súng tiễn cháu quy tiên. Chờ anh ấy trở về rồi, cháu nghĩ màn kịch phụ tử tương tàn. Cha con tàn sát lẫn nhau, sẽ hấp dẫn lắm đây. Mông Kiến Quốc, Lưu Nghiễn bổ sung, không thì chú cũng có thể nhốt cháu lại. Đợi sau khi cháu uất ức tự sát, cũng vừa lúc Mông Phong tới báo thù cho cháu. Suy tính trong bụng Mông Kiến Quốc đều bị Lưu Nghiễn mò trúng hết. Cho cháu một tờ lệnh điều binh, Lưu Nghiễn lại tiếp chuyện sau này sẽ không cần chú bận tâm nữa. Mẹ cháu đã mất rồi. trên đời này cũng chẳng còn người thân nào nữa. Chú và Mông Phong chính là người thân duy nhất của cháu. Cháu sẽ tự chịu trách nhiệm với mạng sống của mình, mà cháu thấy, chắc chú cũng chả muốn thừa nhận có người thân như cháu đâu nhỉ. Mông Kiến Quốc nói, kỹ sư máy chỉ có thể tự móc tiền túi ra mua vác. Xin phòng bệnh, cậu không mua nổi đâu, đi cũng là chịu chết thôi. Những kỹ sư máy không một ai còn sống quay về cả. Lưu Nghiễn, không sao, chỉ cần được chết cùng Mông Phong là cháu đã mãn nguyện rồi. Mông Kiến Quốc yên lặng thật lâu sau, mãi đến khi tay sĩ quan phụ tá đến gõ cửa, Lưu Nghiễn mới ra tiếng. Bà ơi, bà yêu vợ mình chứ? Giờ mẹ có còn sống không? Bà không nhớ mẹ hay sao? Đã lâu lắm, Mông Kiến Quốc mới được nghe tiếng gọi thân thương kia, nhẹ nhẹ chạm vào đáy lòng ông. Tuy vậy ông vẫn cứng miệng, tôi chưa hề thừa nhận cậu là vợ thằng Mông Phong đâu đấy. Cậu chỉ được gọi tôi là chú. Lưu Nghiễn tỉnh bơ rằng, đây là truyền thống gia đình mà, là sự lễ phép, chứ con cũng chả muốn gọi như thế đâu. Chúng ta cứ chờ coi. Mông Kiến Quốc, tôi chả thấy cậu có chút xíu lễ phép nào ở đây cả. Mà tôi cũng không định nhận cậu làm thành viên trong gia đình. Mông Kiến Quốc kéo ngăn bàn, lấy ra một tờ điều binh, cầm con dấu đóng lên, rồi ký tên ở bên dưới. Sau đó thầy qua cho Lưu Nghiễn, chính thức nhận thua, rồi một ngày ba sẽ có ý định này thôi. Lưu Nghiễn phản đòn bởi vậy. Con đã nói chúng ta cứ chờ coi. Sĩ quan vẫn tiếp tục gõ cửa. Công việc của Mông Kiến Quốc quả là bù đầu. Lưu Nghiễn nhận lấy tờ giấy gấp gọn, không nói thêm lời nào mà xoay người rời đi, cầm theo ít sô-cô-la cho nó. Tiếng Mông Kiến Quốc dặn dò vang lên sau lưng Lưu Nghiễn, hồi trước nó thích ăn lắm. Lưu Nghiễn đáp, dạ được, nhưng con muốn đến khu số 7 một chuyến. Cái này thì tôi không giúp được. Mông Kiến Quốc đáp, cậu đâm đầu tự tử có khi còn thực tế hơn đấy. Đừng giở mấy trò vặt vãnh của cậu ra dọa tôi. Ngay cả tôi cũng không thể tiến vào khu số 7. Lưu Nghiễn đành nói, vậy thôi, chào ba. Thật ra Mông Phong vẫn luôn yêu ba. Cảm ơn giấy phép đặc biệt của ba. Thế nên con cũng yêu người. Thưa ba, đừng có buồn nôn thế. Mông Kiến Quốc bất chợt gắt lên. Lưu Nghiễn đang vui trong bụng nên không kìm nổi mà bật cười. Gia Triều rất khoái chí khi đạt được mục đích. Lưu Nghiễn bước ra khép cửa lại. Sau đó ngồi đợi ở phòng chờ một hồi. Mãi đến khi Hồ Giác và mấy vị nhân viên cấp cao kia họp xong. Cậu muốn ra tiền tuyến sao? Hồ Giác hỏi khẽ. Lưu Nghiễn đón lấy điếu thuốc. Hai người dừng chân trước bức tường thủy tinh ngăn cách nước biển trong lòng cầu Hồng Kiều. Tôi phải giúp Mông Phong, Lưu Nghiễn bình thản đáp. Hồ Giác liền bảo, anh nghe đâu có một loại vắc xin có thể ngăn ngừa virus ốc, nhưng số lượng rất ít. Cậu thân với Mông Kiến Quốc lắm đúng không? Giúp anh lấy được chứ? Lưu Nghiễn nhìn sâu vào hai mắt Hồ Giác. Hồ Giác, tiền chứ gì, một tá, 12 mũi, bao tiền, mình thật muốn đổi là nhiêu một chục, cho nó trợ búa. Lưu Nghiễn, 6 triệu đô la Mỹ một mũi, chỉ có thể phòng được 3 lần lây nhiễm, anh muốn nhiêu, mũi. Hồ Giác trợn tròn mắt, trời đất, 6 triệu đô la Mỹ, Lưu Nghiễn vẫn chú mục Hồ Giác, cậu từ tốn gật đầu. Có nhiêu lấy nhiêu, Hồ Giác mừng muốn phát cuồng có thể mua được bao nhiêu. Cậu đi hỏi giúp anh. Lưu Nghiễn oanh liệt té bổ chồng. Em đã lầm anh rồi đại ca Hồ. Không, cậu cứ từ từ, là mệnh lệnh từ sếp tổng của anh. Chỉ cần nói anh biết phải tìm ai mua là được. Mông Kiến Quốc hận muốn giết em luôn rồi kia. Mới nãy còn rút súng ra. Lưu Nghiễn và Hồ Giác vừa cự nữ vừa rời khỏi tầng 7. Sau đó Lưu Nghiễn đi nộp tờ điều binh, rồi vào nhà xưởng kéo hết bản vẽ xuống photo lại. Cậu cất kỹ những bản vẽ có ích, tiện tay đua luôn một chiếc máy tính bảng, kết nối mạng, tải về một đống dữ liệu cậu thấy hữu dụng. Cứ thế cầm đi, quay về ký túc xá thu dọn hành lý. Màn đêm buông xuống, Lưu Nghiễn bấy giờ mệt phờ người. Không bao lâu nữa sẽ xa rời nơi đây. Cậu thả mình xuống giường. Và mơ về mẹ, cảnh trong mơ là bệnh viện không một bóng người. Zombie kéo đàn lũ lượt ào tới. điên cuồng ngấu nghiến, cơ thể của mẹ, xương cốt, và cả linh hồn đều bị cắn xé nát vụn. Chợt một chùm sáng xanh lam chiếu rọi trước mắt, tựa như đại dương mênh mông vô bờ, kéo thân hình tàn tạ của mẹ cuốn vào biển sâu. Lưu Nghiễn, giọng nam xa lạ chợt vang lên, vươn một bàn tay xoa xoa đầu cậu dậy đi. Đã 9 giờ rồi, Lưu Nghiễn đương nằm mơ được xoa đầu càng thêm thoải mái. Bàn tay to lớn ấm áp khiến cậu ngỡ như được cha đánh thức. Cậu mơ màng hé mắt, khắp người đau nhức rệu rã, mồ hôi thấm ướt hết cả ra giường. Có một người đàn ông chưa gặp mặt bao giờ đang chễm chệ ngồi trên giường cậu. Anh là huấn luyện viên của K3, người đàn ông tự giới thiệu Trịnh Phi Hổ. Lưu Nghiễn lơ mơ gật đầu. Trịnh Phi Hổ bảo, 9 giờ rồi, Lưu Nghiễn tức thì tỉnh ngủ, cuống quýt đi tìm quần áo. Trịnh Phi Hổ lại nói, đừng gấp, chúng ta còn nhiều thời gian mà, anh cũng đi cùng tôi à, Lưu Nghiễn hỏi. Trịnh Phi Hổ ước chừng 35-36 tuổi, nét mặt nghiêm cẩn và đoan chính, toàn thân từ trên xuống dưới đều gọn gàng chỉnh chu. Anh ta đáp, tôi phụ trách dẫn cậu lên mặt đất. Anh ta đưa một bộ quần áo đã xếp gọn sẵn cho Lưu Nghiễn. Là quân phục màu vàng đất, ở trên còn thêu quân hàm tạm thời của Lưu Nghiễn, đó là quy định của quốc gia. Tất cả những người tự nguyện quay về đất liền đều được đề bạt vào biên chế, để người nhà ở hậu phương nhận được một phần tiền trợ cấp. Lưu Nghiễn thăng cấp thành thượng sĩ, tất nhiên cậu cũng chẳng thèm để bụng ba cái chuyện quân hàm đó. Nhưng bộ quân phục này rất phường người, vì nó được chuẩn bị riêng cho kỹ sư máy. Cậu đeo giày vào, bỗng phát hiện trên tay áo mình có một huy hiệu nhỏ. Trịnh Phi Hổ là mẫu người kiệm lời nghiêm túc, lúc này chợt nói, Mông Phong và Lại Hiểu Kiệt đều là học trò tôi dẫn dắt. Đội Cơn Lốc luôn lập được chiến tích lớn, lần này cảm ơn cậu tình nguyện ra tiền tuyến trợ giúp tụi nó. Anh là Lưu Nghiễn chân trời há hốc miệng, anh là huấn luyện viên của Mông Phong. Trịnh Phi Hổ gật đầu, Lưu Nghiễn nghiêng đầu xem xét anh ta một chặp, lại phán, ngó bộ không giống chút nào. Trịnh Phi Hổ thản nhiên bảo, mặc vào rồi đi, Lưu Nghiễn đã thu dọn ba lô xong từ tối qua. Khi cậu đứng dậy cánh tay bỗng dưng nhức nhối, cả cánh tay trái tê dần vừa đau vừa buốt. Hệt như truyền dịch mà vặn tốc độ ống truyền đến mức nhanh nhất. Dạ dày như muốn đảo ngược, choáng váng mặt mày, Trịnh Phi Hổ nói, đây là phản ứng bình thường thôi. Trong một ngày sẽ tự hết, cậu đừng lo, Lưu Nghiễn ngờ hoặc, cái gì mà phản ứng bình thường. Trịnh Phi Hổ không hé thêm lời nào, bước chân Lưu Nghiễn như đạp trên xốp lún, chao đảo không đứng vững. Cậu lại hỏi, rốt cuộc là bị làm sao? Chắc tôi bị sốt rồi, để tôi cõng cậu, Trịnh Phi Hổ đề nghị. Lưu Nghiễn vội bảo không cần, nhưng cứ lảo đảo lết vào thang máy, cuối cùng vẫn không gượng nổi. Thế là để cho Trịnh Phi Hổ cõng cậu, kéo theo một dương hành lý, lên mặt đất, ánh mặt trời choáng ngợp tầm mắt, gió biển hây hây, Lưu Nghiễn vừa được thấy nắng trời thì tức khắc thoải mái hơn hẳn. Cũng chẳng chóng mặt buồn nôn nữa. Anh chính là tay huấn luyện viên ác quỷ đó hả? Lưu Nghiễn đột nhiên hỏi. Trịnh Phi Hổ chỉ hỏi lại. Tụi nó đều gọi tôi vậy à? Lưu Nghiễn cười rằng, Mông Phong từng gọi thế. Thì ra anh cũng là thầy của Lại Kiệt. Trịnh Phi Hổ gật đầu nói. Vốn dĩ gọi là Lại Hiểu Kiệt. Về sau đổi tên thành Lại Kiệt. Vì thằng ấy lớn tuổi hơn Mông Phong, nên coi như là đàn anh của nó. Cả hai đứa đều là học trò của tôi. Lưu Nghiễn gật đầu vỡ lẽ. Trịnh Phi Hổ không thích nói nhiều, nên Lưu Nghiễn cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh ta dẫn Lưu Nghiễn lên tàu sân bay Variac, lại nói, đây là chiếc tàu sân bay lâu năm nhất ở Trung Quốc. Tên gọi Variac, Lưu Nghiễn cũng đáp, phải, được hạ thủy vào năm 1988. Tính đến giờ đã 25 năm rồi. Trịnh Phi Hổ gật đầu. Rồi tiếp, lên trực thăng đi thôi. Chúc cậu bình an, hãy gắng sức bảo vệ mấy đứa nó. Lưu Nghiễn trèo lên cabin phía sau trực thăng. Trịnh Phi Hổ tự tay giúp cậu cài dây an toàn. Đoạn cất giọng, cậu em, bảo trọng nhé, Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn đáp, anh cũng gắng lên, huấn luyện viên. Đôi mắt Trịnh Phi Hổ ửng đỏ. anh ta gật gật đầu. Lưu Nghiễn lúc này mới chú ý tới quân hàm của anh ta là cấp trung tá. Trịnh Phi Hổ nhảy xuống trực thăng, rồi cao giọng hô, xuất phát, chiếc trực thăng phụt khí ồ ồ khởi động. Đây là một chiếc phi cơ chiến đấu F-5 đời cũ đã được tân trang. Hành khách chỉ độc mỗi mình Lưu Nghiễn, phi công ngồi trước ghế lái cả giọng báo hiệu, ngồi cho chắc đấy, cậu nhóc, luồng gió mạnh ùa qua đường băng. Đàn Hải Âu giật mình tung cánh bay vút, Hồ Giác, Trương Dân và Quyết Minh chạy lên tàu sân bay. Họ muốn đến đưa tiễn người bạn nhưng đã quá chậm trễ. Lưu Nghiễn hô lớn giữa trận gió rít, tôi sẽ quay trở về. Trịnh Phi Hổ hướng về cậu làm động tác chào. Phi cơ trượt trên đường băng mỗi lúc một nhanh, đến tận cùng con tàu Variac, chợt đánh ầm một tiếng, lao vút vào trời xanh, biển rộng, mây trắng. Tất thảy mọi cảnh vật chớp mắt bị ném lại phía cuối bầu trời. Chỉ còn lại một chấm đen nhỏ xíu. Lưu Nghiễn tưởng như đất trời đảo lộn. Suýt chút đã nôn ra hết. Tay phi công ngồi trước ghế lái quan tâm hỏi. Không sao chớ, sắc mặt Lưu Nghiễn xanh mét như tàu lá. Vội gật đầu như bằm tỏi. Tựa lưng vào ghế thở lấy sức. Tay phi công lại tiếp. 3 tiếng nữa là tới nơi được chỉ định. Chú em nhảy dù bao giờ chưa? Chưa, Lưu Nghiễn đáp chúng ta đáp cánh ở đâu? Không đáp cánh, phi công bồi thêm trực tiếp nhảy dù luôn. Thả cậu xong thì anh đi liền. Lưu Nghiễn, đời có bao giờ nhảy dù đâu? Lưu Nghiễn kêu lên té chết mất. Tay phi công bèn nói. Không sao đâu, giờ thiết bị đều được tự động điều khiển rồi. Có thấy đai an toàn của cậu không? Ở trên có đồng hồ đo độ cao đó. Lưu Nghiễn liếc nhìn, bây giờ đang cách mặt đất 20.000 mét. Phi công giải thích, khi tôi hạ thấp cao độ rồi thả cậu xuống, dù sẽ tự bung ra. Lưu Nghiễn như nghe được chuyện hài nhất trần đời. Anh muốn tôi nhảy dù vào bầy zombie à, có người tới đón mà. Cậu cứ việc yên chí, phi công an ủi rằng thời tiết, hướng gió, và độ cao đều do máy tính tự động tính toán. Cậu chẳng cần phải lo. Điểm chạm đất sẽ không lệch quá 50 mét đâu. Lưu Nghiễn hét thảm, lỡ đâu máy móc bị trục trặc thì sao? Dù nhảy không bung ra được thì sao? Không có dù dự phòng hả? Phi công đáp tỉnh bơ. Đó không phải nghề của cậu à? Thế thì sợ gì nữa? Cậu chưa từng được huấn luyện. Có biết xài dù dự phòng không? Không biết thì đòi hỏi làm gì? Hệ số an toàn cao lắm đấy. Lưu Nghiễn tuyệt vọng than trời. Chính bởi vì tôi làm nghề này, nên mới biết hệ số an toàn không đáng tin đó. Trời ơi, tay phi công đâm bực mình sao cậu lắm chuyện thế? Không có chuyện gì hết, tất cả đều được máy móc tính toán, cực kỳ khoa học rồi. Tôi sẽ thả cậu ở trung tâm thành phố Đăng Phong, mọi thành viên của đội cơn lốc đang chờ đón cậu đấy. Lưu Nghiễn, máy móc cũng có lúc sai sót chứ bộ, huống chi sai số đến những 50 mét. Lỡ đâu ngoài 50 mét là bầy zombie thì sao hả? Đã bảo không sao mà. Tay phi công lớn giọng gắt lo cái gì? Tôi đã chở hơn 3.000 nhân viên kỹ thuật hậu cần rồi. Nghe được câu này thì Lưu Nghiễn mới an tâm hơn một chút. Mà tay phi công còn tiếp lời. Nhưng té chết chưa tới 10 người. Lưu Nghiễn, phi công, đùa đấy, ăn sáng chưa? Lưu Nghiễn xin chào thua. Tay phi công lại nói. Ăn nhiều vào, cho có sức nhảy dù. Lưu Nghiễn, chiếc phi cơ xuyên qua biển mây trắng xóa, từ căn cứ ở vùng biển quốc tế đến nơi đội cơn lốc đang làm nhiệm vụ chỉ tốn 3 tiếng đi đường. Tay phi công bắt đầu hạ thấp cao độ, kéo bộ đàm gọi, đây là phi cơ Ngân Ưng. Gọi lại Tiểu Kiệt, gọi lại Tiểu Kiệt, giọng nói của Lại Kiệt từ bộ đàm truyền tới, kèm theo cả tiếng súng đi đùng inh tai nhức óc. Anh ta thét lớn, cái gì, nói mau, ông đang chìm trong biển zombie đây này, sắp cho phát nổ rồi, mọi người mau chạy đi. Lưu Nghiễn, phi công, tôi chở nhân viên hậu cần đến vị trí của các cậu. Lại Kiệt quát, chết tiệt, nhè lúc này mà đến, ném đại đi, chúc thằng nhóc xui xẻo kia gặp may, đừng rớt vào ổ 50.000 con zombie. Sắc mặt Lưu Nghiễn thoát cái trắng bệch. Cậu hét lớn, ê khoan đã, mấy người kia đang làm nhiệm vụ hả? Mẹ kiếp tôi sẽ toi mất. Tay phi công phát lệnh, thả dù. Lưu Nghiễn còn chưa dứt lời. ầm một tiếng khoang trực thăng mở toang, bắn tọt cậu ra ngoài. Chúc may mắn, há giọng của tay phi công âm vang. Chiếc phi cơ trao cánh lượn một vòng đẹp mắt giữa không trung. Đảo mình lao vút đi. Lưu Nghiễn đã không thể nghe được gì nữa. Gió rít phù vù thổi quét khiến hai mắt cậu đỏ lư chảy cả nước mắt. Cảm giác vô trọng lực nháy mắt bao phủ toàn thân cậu. Trời và đất đảo ngược, xuyên qua từng tầng mây mù. Cảnh tượng trên mặt đất mỗi lúc càng thêm rõ nét. Nhà cửa nhỏ như hộp diêm, đường xá chỉ cỡ ngón tay. Ngọn lửa hừng hực nuốt chửng thành phố đăng phong. Từng luồng khói đen bị gió tây cuốn về phương xa. Chiến trường hóa thành địa ngục tu la. Mặt đất xoay tít hút cậu xuống dưới. Lưu Nghiễn như một đầu đạn lao vút. Nỗi sợ khiến hai con ngươi bất giác khẽ co rút lại. Dù nhảy vẫn chưa bung ra, trong lòng Lưu Nghiễn dâng lên một nỗi kinh hoàng tột độ. Còn chưa bung dù, Lưu Nghiễn vòi tay ra sau mỏ mẫm. Ba lô vẫn bình thường như cũ. Máy đo cao độ tít tít kêu liên hồi. Đèn đỏ chớp lóe không ngừng. Bỗng chốc một tiếng bùm vang lên từ sau lưng. Tán dù đã mở ra. Lưu Nghiễn rốt cuộc thở phào. Cảnh vật ngày càng rõ ràng. Cậu thấy một tòa nhà cao cỡ chục tầng. Bên dưới là bầy zombie đông nhung nhúc. Trên sân thượng, có bốn người đang vác súng máy. Lần lượt xả súng vào bầy zombie lũ lượt tràn lên. Không phải chớ Lưu Nghiễn từ trên cao đang dần rơi xuống. Thấy thế lại bắt đầu phát hoảng. Nếu điểm đáp lệch hơn 50 mét rơi tọt xuống bên dưới tòa nhà, cậu sẽ biến thành điểm tâm của mấy vạn zombie mất. Khoảng cách mỗi lúc một gần hơn. Cậu thấy Mông Phong tung một quả bom đinh vào căn phòng nhỏ ở sân thượng. Mọi người lập tức xoay lưng nhảy úp sấp. Quả bom nổ ầm vang. Ánh lửa chói mắt khuếch tán xung quanh, khiến cho lối lên sân thượng bị đánh sập hoàn toàn. Lưu Nghiễn đang bay về giữa sân thượng, đầu óc ù ù mất phương hướng, tầm nhìn mờ mịt tối tăm. Bất chợt có một vòng tay mạnh mẽ ôm trọn lấy cậu. Cuối cùng cậu chỉ nghe được những thanh âm mơ hồ không rõ. Hội chứng nhảy dù đây mà thư giãn đi anh bạn trẻ. Lưu Nghiễn, sao lại là em, N, 33, cách chương.